Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, rút thăm. Cũng là nhìn hôm nay chiến đấu, cảm thấy áp lực sao? Lâm Tiểu Bạch cười cười, có thể để cho mấy cái này tự ngạo ra hỏa biến thành dạng này. Còn thật thú vị, đi thôi, trở về, Lâm Tiểu Bạch mang theo Thư Tiểu Nha cùng Lý Nhị Cẩu rời đi. Vu Ly ba người cùng Lâm Tiểu Bạch lần nữa phân đạo mà đi. Tại cửa ra vào lại đợi một hồi. Sở Lam Phong cũng ra. Cùng một chỗ trở lại trụ sở. Tiểu Bạch, hôm nay Nhung Thành Ngự Thú Sư Học Viện mấy cái kia ra hòa. Người nhìn thực lực ra sao? Sở Lam Phong rửa mặt. Từ toilet đi tới. Rất mạnh. Lâm Tiểu Bạch trả lời. Người cùng Tiểu Nha hôm nay tại không gian ảo cùng bọn hắn chiến đấu sao? Lý Nhị Cẩu bu lại. Chiến đấu, Lâm Tiểu Bạch trịnh trọng nói. Năm cục, toàn bộ thắng lợi, ngọa tào, thật hay giả. Lý Nhị Cẩu đằng một chút kém chút nhảy dựng lên. Ha ha, đương nhiên là giả. Lâm Tiểu Bạch lộ ra nụ cười như ý. Giới tử thú, quỷ ảnh xa còn có thánh khiết liên hồ đều là vô cùng ít thấy dị thú. Dụng cụ số liệu cũng không phải là bao nhiêu chuẩn xác. Sai sót quá lớn. Cho nên chỉ chiến đấu hai ván. Một thắng một thua. Một thắng một thua. Cái kia còn tốt. Chấm ngoặc kép. Sở Lam Phong nói. Được rồi. Minh tưởng. Lâm Tiểu Bạch xếp bằng ở trên giường. Rất mau tiến vào minh tưởng trạng thái. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong lắc đầu. Cũng trở về đến trên giường. Mà Thư Tiểu Nha đồng học. Đã sớm tiến vào minh tưởng trạng thái. Ngày thứ hai. Là hỗn chiến vòng thứ hai. Dạng này hỗn chiến còn cần hai vòng tiến hành, mãi cho đến đào thải đại đa số tiểu tổ, lưu lại điểm tích lũy trước 20 tiểu tổ tiến vào đấu vòng loại. Vẫn như cũ là 20 tổ một nhóm, một nửa đội ngũ lạc bại thì một nhóm chiến đấu kết thúc. Ở thời điểm này có thể vẫn như cũ bảo chỉ đánh bại 5 chi đội ngũ tiểu tổ liền so trước đó ít. Đi rất nhiều, có thể thông qua vòng thứ nhất lớn sàng chọn, cũng có ít nhiều thực lực. Mà đôi này với những cái kia chân chính đỉnh tiêm tiểu tổ tự nhiên không là vấn đề. Thời gian một ngày quá khứ, điểm tích lũy xếp hạng bên trên phát sinh rõ rệt biến hóa. Một chút lúc đầu thứ tự gần phía trước tiểu tổ bị chen lấn xuống dưới. Thay vào đó là càng ổn định cường lực tiểu tổ, tỉ như Lâm Tiểu Bạch tiểu tổ, Thâm Lam Tiết vân vân. Mặt khác hai chi vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện tiểu tổ. Hàn Dương tiểu tổ cùng một cái khác tiểu tổ, phân biệt tại 14 người cùng 18 tên, vẻn vẹn từ trước mắt điểm tích lũy 20 người đứng đầu đến nói. Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện thực lực rõ ràng hơi yếu với cái khác Tam Đại Ngự Thú Sư Học Viện. 20 cái tiểu tổ, chính là tính bình quân hẳn là cũng có 5 chi tiểu tổ tiến vào trước 20 mới đúng. Nhưng chỉ có 3 tiểu tổ tiến vào 20 người đứng đầu. Cũng may Lâm Tiểu Bạch cái tiểu tổ này cùng Hàn Dương tiểu tổ đều biểu hiện cực giai. Cái này khiến rất nhiều người buông xuống không ít tâm tư. Cũng ký thác càng lớn kỳ vọng. Đến ngày thứ ba, hỗn chiến vòng thứ ba. Đi đến nơi này tiểu tổ đã không nhiều lắm. Hỗn chiến quy tắc cũng có một chút biến hóa. 10 cái tiểu tổ một nhóm. Đồng dạng là một nửa tiểu tổ chiến bại chiến đấu kết thúc. Vừa mới bắt đầu. Sở Lam Phong tiểu tổ liền bị đào thải. Quá mạnh, Sở Lam Phong thở hào hển, lòng còn sợ hãi. Đừng sợ, để Tiểu Bạch thay ngươi lấy lại danh dự. Sớm muộn cũng sẽ xử lý tên ngốc này. Lý Nhị Cẩu an ủi Sở Lam Phong. Cắn răng nghiến lợi nhìn xem. Hừ, Ngô Phàm hướng phía Lý Nhị Cẩu cười tà một tiếng. Mang người rời đi, vừa rồi Sở Lam Phong chính là thua ở hắn tiểu tổ trong tay. Hắn biết Sở Lam Phong cùng Lâm Tiểu Bạch là cùng nhau. Xuất phát từ đối Lâm Tiểu Bạch tiểu tổ địch ý. Đem phát tiết đến Sở Lam Phong tiểu tổ trên thân. Xuất thủ tàn nhẫn trình độ làm cho người giận sôi. Nếu như không phải quy tắc không cho phép giết người. Chỉ sợ Sở Lam Phong mấy người cũng phải chết ở trong tay hắn. Tên ngốc này. Chấm ngoặc kép. Lý Nhị Cẩu nắm chặt nắm đấm. Trong lồng ngực có tức giận. Nếu như không phải thực lực không đủ, hắn hận không thể tự tay đem cái này ra hỏa hành hung một trận. Yên tâm đi, Lâm Tiểu Bạch vỗ vỗ Lý Nhị Cẩu bả vai. Thái độ đã hết sức rõ ràng. Lý Nhị Cẩu trùng điệp gật đầu. Vòng thứ 3 hỗn chiến kết thúc. Chỉ còn lại gần 100 cái tiểu tổ còn tại bảng điểm số bên trên. Trước đó có điểm tích lũy nhưng là tại hỗn chiến bị đánh bại sẽ trực tiếp đào thải. Chỉ có 20 người đứng đầu tiểu tổ mới có thể tiến nhập đấu vòng loại. Cái này không thể nói là không công bằng. Mặc dù phía sau đội ngũ kiên cường tới đỉnh, nhưng là trải qua 3 lượt hỗn chiến, điểm tích lũy không có tiến vào trước 20. Chỉ có thể chứng minh thực lực vẫn là có chỗ không đủ. Khiến Lâm Tiểu Bạch cùng Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện người tương đối vui mừng chính là lại. Một chi Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện đội ngũ khó khăn lắm giết tiến vào 20 người đứng. Đầu, đứng hàng tên thứ 20. Lục Thiên, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch nhớ kỹ cái tên này. Đây là cái tiểu tổ này bên trong công kích hình dị thú địa ngục đường lang người điều khiển. Là một cái phi thường tỉnh táo người. Trên lôi đài biểu hiện cho Lâm Tiểu Bạch cùng với khác người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hết hạn đến bây giờ, 3 lượt hỗn chiến hình thức đã kết thúc. Điểm tích lũy trước 20 tiểu tổ danh sách ngay tại giữa lôi đài trên màn hình lớn. Bị đào thải đội ngũ cũng không cần nản chí. Các người đã chứng minh mình. Tấn cấp đấu vòng loại đội ngũ đợi lát nữa tham dự ngày mai đấu vòng loại đối thủ rút tham. Chấm ngoặc kép. Chủ trì khiêu chiến thi đấu một thanh thành ngự thú sư học viện lão sư dùng microphone lớn tiếng. Nói, tịch trên đài, nghiêm tướng quân cùng một đám lãnh đạo đang nhìn. Người trên khán đài cũng đều tại. Tiểu Bạch, rút cái tốt ký A. Tốt nhất gặp được Ngô Phàm gia hỏa kia. Lý Nhị Cẩu hận hận nói. Lâm Tiểu Bạch làm đại biểu lên đài. Vu Ly ba người đối cái gì rút thăm căn bản không có hứng thú. Thư Tiểu Nha cũng không muốn đi lên. Chỉ có thể để Lâm Tiểu Bạch đi rút. Tôn Thương, Ngô Thiên, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch đọc lên ký lên mấy cái danh tự. Lý Nhị Cẩu tiếc hận đập thẳng đùi. Đáng tiếc a, không có rút đến Ngô Phàm. Bên cạnh một chút không biết chân tướng sự tình ăn dưa quần chúng một đám im lặng. Ngô Phàm tiểu tổ có như thế yếu sao? Vậy mà như thế nghĩ rút đến hắn. Thư Tiểu Nha chọc chọc hắn. Chỉ vào màn hình lớn, Nhị Cẩu, đừng nóng vội nha, chúng ta vòng tiếp theo liền có thể gặp gỡ Ngô Phàm tiểu tổ người. Lý Nhị Cẩu nhìn về phía giữa, lôi đài trên màn hình lớn ngã cây trạng đồ. Tại Lâm Tiểu Bạch trước đó đã có thật nhiều đội ngũ rút qua thăm. Ngô Phàm tiểu tổ chính là một trong, dựa theo ngã cây trạng đồ đến xem, Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha tiểu tổ tại đánh bại một tiểu tổ về sau. Liền sẽ gặp được Ngô Phàm tiểu tổ. Ca, đem hắn răng đều đánh ra đến. Đều kém chút giết Lam Phong. Hừ hừ, chấm ngoặc kép. Lý Nhị Cẩu mặc dù không có tham gia cái này khiêu chiến thi đấu, nhưng là hỏa khí lớn nhất. Kế tiếp rút thăm đội ngũ đại biểu lên đài. Chấm ngoặc kép. Chủ trì khiêu chiến thi đấu lão sư nói. Tịch trên đài. Một đám lãnh đạo ở chỗ này quan sát. Đối rút thăm kết quả cũng là nghị luận ầm ĩ. Xem như tìm được một đề tài. Lão La, ngươi hai cái đội ngũ đụng vào nhau. Đây là muốn tự giết lẫn nhau à? Lưu chủ nhiệm nói. Thanh Thành Ngự Thú Sư Học Viện La Hợp cười cười. Trêu chọc nói. Chúng ta dạng này để học viên tranh đấu. Không phải cũng là một loại tự giết lẫn nhau sao? Ha ha, cái này không giống. Tại dị thú chiến tranh tiến đến trước đó. Loại tranh đấu này đều là tốt. Chấm ngoặc kép, Lưu chủ nhiệm cười ha ha. Cùng La Hợp trò chuyện. Đột nhiên, một người mặc áo đen nam nhân nhanh chóng đi tới. Đi vào nghiêm tướng quân bên người. Nghiêm tướng quân, Đường tư lệnh gọi điện thoại tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.